Vô Tiên, chương 492, tiểu nhân khó dây vào, 1. Góc truyện audio.com. Kết cục của nhẫn nhịn là làm cho đối phương gây sự trầm trọng thêm. Việc đã đến nước này, hỏa khí của Lâm Nhất cũng không kiềm chế nổi. Hắn biết, không ra tay nữa, chỉ sợ tình hình sẽ trở nên càng nát. Lâm Nhất không chần chừ, đưa tay triệu ra tứ tượng kỳ. Bốn đạo hào quang xích, bạch, thanh, hắc lóe lên, sương mù lượn lờ trước mắt mọi người tùy theo tán đi. Dưới chân hiện ra một vườn thuốc, thủ quyết lại dẫn động mấy lần, càng phát sinh tiếng vang kẽo kẹt, tứ tượng kỳ trận mạnh mẽ tạo ra một mảnh đất trống. Bao phủ sáu người phe mình vào bên trong, không hề bị trận pháp của đối phương quấy nhiễu. Chiêu này hữu hiệu, Lâm Nhất tiếp tục thôi thúc trận pháp. Sau âm thanh kẽo kẹt, là tiếng vang ầm ầm ầm. Đại địa phảng phất như đang run rẩy. Cách đó không xa có sương mù bốc lên, như giao long ra biển. Thanh thế dọa người, Giang trưởng lão cũng âm thầm líu lưỡi. Hắn không khỏi nghĩ tới tình hình ban đầu ở trong khoang thuyền cùng Lâm Nhất đối địch. Lúc đó nếu không phải mình đúng lúc thu tay lại, sợ là hải thuyền sớm đã bị phá hủy. Bốn người Mộc Thanh Nhi nhìn Lâm Nhất thi pháp, vẻ mặt hoảng sợ. Giờ khác này, Trịnh Tề ở ngoài trận cũng hoảng rồi. Tiếng vang ầm ầm kia chấn động đến mức người tê cả da đầu. Giống như bất cứ lúc nào trận pháp cũng sẽ nổ tung. Sợ đến hắn vội bấm quyết duy trì trận pháp, cũng âm thầm cầu xin. Đừng phá hủy dược viên a. Trận pháp này chủ yếu là phòng hộ. Bây giờ lại muốn nhốt người ở trong trận. Trong lòng Trịnh Tề đúng là không nắm chắc. Mảnh dược viên này là của Trịnh gia. Tu vi tầng 4 như Trịnh Tề đã là đệ tử nội môn trong gia tộc. Tuy không cần hắn thủ cửa thành, nhưng phải cùng đệ tử nội môn trong tộc thay phiên trấn thủ hai châu thành Nam Bắc. Đệ tử tu vi cao trong gia tộc không nhiều. Trịnh Tề cùng một sư huynh tu vi tầng 4 khác, chính là tộc huynh Trịnh Cừ 50-60 tuổi kia, hai người cùng được phái tới trị thủ Bắc Châu Thành. Tây Sơn ở Bắc Châu Thành, chính là nơi phong cảnh tú lệ. Trịnh gia liền ở ngoài thành mở dược viên, trồng một ít kỳ hoa dị thảo để luyện đan. Đệ tử trông coi dược viên không chỉ có đan dược làm lệ phí. Linh thạch mỗi tháng cũng nhiều hơn đệ tử nơi khác. Trịnh Tề sao sẽ để chỗ tốt như vậy chạy mất. Liền một người ở chỗ này trông coi dược viên. Trong dược viên có trưởng bối thiết trí trận pháp, làm tác dụng thủ hộ. Trong ngày thường dẫn động trận pháp, bất quá là phòng ngừa chim thú quấy rầy. Nơi nào sẽ kinh thiên động địa như vậy? Chỉ là Trịnh Tề không biết. Trong trận còn có tứ tượng kỳ trận của Lâm Nhất. Hai trận như tương khắc xung đột lẫn nhau. Nơi nào có thể an ổn được? Trịnh Tề điều động linh lực trong cơ thể, toàn lực thao túng trận pháp, thật vất vả bận việc nửa ngày. Âm thanh ầm ầm mới tạm lui in. Lúc này hắn mới xoa xoa mồ hôi trên trán, vừa muốn thở một hơi. Nhìn thấy tình huống trước mắt, lại sợ đến Trịnh Tề nhảy lên. Trận pháp là tạm thời an ổn, nhưng trong dược viên đã một mảnh hỗn độn. Những kỳ hoa dị thảo kia nơi nào chịu được hành hạ như vậy? Khắp nơi đều là cành cây hoa gãy. Xong, việc này làm lớn rồi. Nếu dược viên mình trông giữ bị hủy, trưởng bối trong tộc tha cho mình mới lạ. Trịnh Kim còn nghĩ lát nữa sẽ được chỗ tốt gì. Thấy sắc mặt của sư huynh khó coi, tùy theo nhìn lại, cũng sợ đến kêu lên. Sư huynh, lần này xong. Nếu những trưởng bối kia biết dược viên phá hủy, còn không lột da của ngươi ra, mau nhìn xem còn dư lại bao nhiêu. Kỳ thực Trịnh Kim nghĩ tới không phải kiểm tra dược viên, mà là muốn chạy, nhưng hắn không dám đắc tội sư huynh, chỉ có thể bày ra tư thế lòng son dạ sắt. Dù sao chịu trách phạt cũng không phải mình, thuận nước lấy lòng Trịnh sư huynh một thoáng, mới là cử chỉ sáng suốt. Thời điểm Trịnh Tề có chút hoảng sợ, trong trận pháp lại truyền tới thanh âm càng kịch liệt hơn. Lúc này Trịnh Tề hận không thể chém tận giết tuyệt người trong trận pháp. Đều là những người ngoại lai kia không thức thời, mới rước lấy phiền toái nhiều như vậy. Nhưng hôm nay nước đổ khó hốt, làm sao bây giờ? Tứ tượng kỳ trận, không có trận bàn làm trận nhãn, ngũ hành khuyết thổ, làm trận pháp phòng hộ mang theo bên người mà nói. Nó dĩ nhiên là rất cường đại, nhưng vẫn không bằng trận pháp của dược viên. Mượn địa thế thiết trận, ngũ hành đầy đủ, tuy nói trận pháp phòng hộ này bình thường hơn nữa rất đơn sơ. Nhưng nó bao trùm toàn bộ khe núi. Không phải tứ tượng kỳ trận của Lâm Nhất có khả năng tạo ra. Lâm Nhất ra sức dẫn động trận pháp, vẫn khó có thể phá tan bình phong trước mắt. Hắn dưới cơn nóng giận, không lo được quá nhiều, mang theo lang nha kiếm bổ lên. Lang nha kiếm kéo ra ánh kiếm dài khoảng một trượng, mạnh mẽ bổ về phía trận pháp. Lâm Nhất thầm nghĩ, một chiêu không được, lại thêm một chiêu. Ngược lại muốn nhìn trận pháp này còn có thể chống đỡ bao lâu. Một trận pháp ngăn cản cầm thú mà thôi. Còn có thể ngăn được lang nha kiếm trong tay ta sao? Trận pháp của dược viên bị lang nha kiếm chém đến bắt đầu lay động. Chữ Tam sớm bị dọa đến chạy xa. Trịnh Đồng cũng muốn chạy nhưng sợ hai sư huynh trách phạt. Chỉ có thể ở một bên nói thầm. Xong, xong. Bọn họ sắp đi ra. Lúc này trên trán Trịnh Tể nổi lên gân xanh. Nhìn Trịnh Đồng ở một bên ồn ào, hắn tiến lên đá đối phương ngã lăn. Còn không hả hận, lại bù thêm hai cước. Trịnh Đồng không dám tránh né, nhưng ở trên mặt đất không ngừng kêu sư huynh tha mạng. Trịnh Kim nhìn không đành lòng. Dù sao cũng là huynh đệ cả ngày canh giữ ở cửa thành. Hắn vội cười bồi, tiến lên khuyên can nói. Sư huynh, vẫn là nhanh nghĩ biện pháp đi. Sau khi mấy người này đi ra, cho dù bị thần uy của sư huynh dọa chạy trối chết, nhưng dược viên cũng bị phá hủy rồi. Có biện pháp gì? Có biện pháp nào tốt không? Trịnh Tể gấp đến độ vò đầu bứt tai. Lại đi vài bước, đột nhiên dừng lại, khóe mắt nhíu một chút. Ánh mắt có chứa một tia điên cuồng. Trịnh Kim thấy thế, ngữ khí trần trờ hỏi. Sư huynh có biện pháp rồi. Trịnh Tể ưỡn ngực, lạnh giọng nói. Những người này tự tiện xông vào dược viên. Ý đồ bất lương, cũng không nghe khuyên bảo ngăn trở. Mạnh mẽ xông trận, khiến dược thảo hủy diệt. Chính là tội ác tày trời. Vì huynh muốn phát truyền âm phù, mời các đồng môn sư huynh để bắt những người này lại. Giao cho trưởng bối trong tộc xử lý. Nếu như người nào chống lại, có thể y theo quy củ của Bắc Châu Thành và gia pháp của Trịnh gia ta nghiêm trị. Trịnh Kim hít vào một ngụm khí lạnh. Sư huynh quả nhiên đủ tàn nhẫn, đủ độc ác. Bất quá này thật là thượng sách giải trừ cảnh khốn khó hiện tại. Hắn vội duỗi ra ngón cái, làm ra vẻ kinh hỉ nói. Cách chương.